Siêu cấp gen, chương 285, băng tuyền. Góc truyện audio.com. Băng tuyền, oanh, Vương Dao chém một kiếm tới. Xem ra không thể thương lượng. Lôi Hạo thở dài một tiếng. Như vậy, thì chết đi thôi. O-O-N-G. Quanh người của Lôi Hạo tản ra một cỗ khí tức kỳ dị. Hắn muốn làm cái gì? Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Nhưng mà, vào ngay lúc này, bốn chiến sĩ cấp A còn lại đã ra tay. Oanh, một người phất tay, một tòa sơn mạch hư ảo to lớn từ trên trời giáng xuống. Đất trời trở nên u ám, tựa hồ cũng bị tòa sơn mạch này che lấp. Thái Sơn áp đỉnh, bí kỹ dung hợp năm tinh, cần 5 loại gen năng lực liên hợp, mới có thể tạo thành bí kỹ dung hợp siêu cường này. Chế tạo ra một tòa sơn mạch bằng tinh thần lực. Chấn áp kẻ địch, bất luận là ai bị chấn áp, đều sẽ phải tiếp nhận sự trùng kích kinh khủng. Xoạt, tòa sơn mạch kia đánh về hướng Vương Dao. Mà vào lúc này, Vương Dao đã nâng tay phải lên cản ở trên đỉnh đầu. Oanh, đại địa chấn động, lên, ngọn lửa nồng đậm quanh người của Vương Dao bùng cháy. Lửa nóng hừng hực vào thời khắc này bùng cháy. Thân ảnh của Vương Dao ở dưới tòa sơn mạch kia vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng nàng vẫn có thể ngoan cường chịu đựng cỗ trùng kích kinh khủng này. Giác, mặt đất ở dưới chân của nàng lún xuống. Chặn được, tâm thần của mọi người kinh hoàng. Đây chính là bí kỹ dung hợp năm tinh. Do gen chiến sĩ cấp A thi triển ra bí kỹ dung hợp năm tinh. Cứ như thế chặn được. Nhưng mà, mấy vị cường giả cấp A kia cũng không suy nghĩ nhiều. Trước khi đến, bọn hắn đã thực hiện qua rất nhiều lần điều tra, đối với thực lực của Vương Dao, bọn hắn rõ như lòng bàn tay, cũng không hy vọng là một đòn Thái Sơn áp đỉnh có thể chấn áp được Vương Dao. Một chiêu này, chỉ là muốn hạn chế hành động của nàng. Xoạt, người thứ hai ra tay. O-O-N-G, trong hư không, có 9 quả mặt trời nhỏ có màu sắc khác nhau dâng lên trên không trung. Mỗi một quả mặt trời đều có một cỗ nhiệt lượng kinh khủng. Mỗi một cái đều toát ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Đi, người kia chỉ vào hư không. Oanh, 9 quả mặt trời nhỏ bỗng nhiên bắn ra 9 chùm sáng kinh khủng. Mục tiêu là, Vương Dao, 9 chùm sáng có màu sắc khác nhau. 9 chùm sáng tràn ngập năng lượng đáng sợ. Trong nháy mắt bắn về phía Vương Dao. Ánh mặt trời đáng sợ sáng chói lấp lánh, vù, lớp băng ở dưới mặt đất dưới sức nóng của 9 chùm sáng này đều bị hòa tan. Mỗi một chùm sáng, đều có nhiệt lượng kinh khủng khiến cho người ta phải run sợ. Cửu dương đấu cảnh, bí kỹ dung hợp 5 tinh cần 5 loại gen năng lực dung hợp với nhau mới có thể tạo ra bí kỹ siêu cường đại. Thông qua việc tổ hợp gen năng lực để tạo ra 9 loại thuộc tính khác nhau tạo thành chùm sáng trùng kích. Mà 9 chùm sáng sẽ dung hợp với nhau vào một điểm cuối cùng. 9 loại năng lượng dung hợp sẽ sinh ra phản ứng. Sẽ tạo ra uy năng cực kỳ cường đại. Oanh, 9 chùm ánh sáng bắn về phía Vương Dao. Cong, một tiếng vang phát ra giòn giã. Vương Dao nhẹ nhàng giơ tay trái lên. 9 chùm lực lượng kinh khủng kia hơi ngừng lại một chút sau đó liền nổ tung. Thậm chí chúng còn chưa kịp dung hợp với nhau. Tay trái của Vương Dao đã ngay lập tức xuất hiện một tấm lá chắn bằng lửa trực tiếp ngăn trở. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Người thứ ba ra tay. Lại là một bí kỹ dung hợp 5 tinh nữa. Có tên là băng hàn phong bạo cực kỳ cường đại. Có mức độ tàn phá vô cùng khủng khiếp. Những nơi mà nó đi qua, trên mặt đất đều bị tàn phá thành từng tầng đất trống. Gió lốc bao phủ khắp nơi, mặt đất vốn dĩ bằng phẳng giờ đây đã bị đào xuống 3 mét. Đây chính là lực tàn phá kinh khủng của băng hàn phong bạo. Hắn thôi động gió lốc bao phủ hoàn toàn Vương Dao, nhưng mà, bên trong băng hàn phong bạo lại có một ánh lửa, vô cùng lóa mắt, tay trái của nàng ngăn trở cửu dương đấu cảnh. Tay phải chống lại Thái Sơn áp đỉnh, chiếc váy đỏ ở trên người của nàng bùng cháy đối đầu với băng hàn phong bạo. Thật là mạnh, nhìn một màn rung động lòng người này, đám người không khỏi thốt lên một tiếng đầy cảm khái. lấy lực lượng của một người mà có thể nhẹ nhõm đối kháng với ba vị gen chiến sĩ cấp A. Rốt cuộc thực lực chân chính của tiểu cô nương này mạnh tới mức nào? Cút, ánh mắt của Vương Giao chứa đầy vẻ lạnh lùng, quanh người của nàng tỏa ra vô số ngọn lửa đỏ rực. Trong thời khắc này, chiếc váy đỏ bốc lửa toát ra uy năng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Oanh, Thái Sơn áp đỉnh, Cửu Dương đấu cảnh, băng hàn phong bạo, tất cả mọi công kích đều bị chôn vùi bên trong hỏa diễm. Oanh, năng lượng đáng sợ nổ tung. Lúc này, đòn công kích đầy trời đều nổ tung. Mặt đất rung động kịch liệt, ở phía trước động băng. Thế mà bị oanh ra một cái hố sâu khổng lồ. Oanh, toàn bộ băng phong tuyệt địa đều đang rung động. Mà vào lúc này, bỗng dưng hố sâu có một nguồn nước không ngừng tuôn trào ra xung quanh. Oanh, nước sông màu xanh thăm thẳm trào ra bên ngoài, tạo thành một con sông rộng lớn. Xoạt, nước sông tuôn ra liên tục không ngừng. Đất đai khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đây là, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là băng tuyền, đây là một truyền thuyết ở băng phong tuyệt địa, cũng là đồ vật nguy hiểm nhất. So với những gen chiến sĩ cấp A ở trước mặt họ, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi vì dòng nước chảy xuôi bên trong băng tuyền này có thể làm cho tất cả các loại gen năng lực mất đi hiệu lực. Theo truyền thuyết, trước khi ở đây vốn là một dòng sông băng tuyền, thường xuyên có người chết vì nó. Để bảo hộ sự an toàn của mọi người, có mấy vị siêu cường giả đã liên kết lại để phong ấn băng tuyền. Xây dựng nên một thế giới băng ở trên băng tuyền, đây chính là nguyên nhân tồn tại của băng phong tuyệt địa. Mọi người vốn chỉ coi là đây là một truyền thuyết cổ xưa. Nhưng mà bây giờ, băng tuyền lại đang xuất hiện ở trước mắt của mình. Truyền thuyết này thật sự là thật. Ở phía dưới của băng phong tuyệt địa thật sự có sông băng tuyền. Nước sông có thể làm cho tất cả các loại gen năng lực mất đi hiệu lực trong truyền thuyết. Trong lòng của mọi người đang cực kỳ rung động, tất cả những gì bọn hắn nhìn thấy vào ngày hôm nay. Những gì mà bọn hắn đã trải qua so với một đời của rất nhiều người còn đặc sắc hơn. Trận chiến của các siêu cường giả này thế mà lại có thể phá vỡ phong ấn cổ xưa. Toàn bộ băng phong tuyệt địa đều đang phát sinh biến động. Bọn hắn biết, chỉ e rằng từ nay về sau nơi đây sẽ lại trở thành một cấm địa. Theo truyền thuyết, mặc dù nước sông sau khi rời khỏi băng tuyền sẽ bị mất đi hiệu lực. Thế nhưng chỉ cần ở chỗ này, chỉ cần ở cùng một chỗ với băng tuyền, liền có thể khiến cho tất cả các năng lực bị mất đi hiệu lực. Nơi đây sẽ trở thành cấm địa của tất cả các gen chiến sĩ. Không ngờ được lực lượng của bọn hắn lại có thể đạt đến loại tình trạng này. Đám người tràn đầy rung động. Bọn hắn biết chiến sĩ cấp A rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới là lại mạnh tới mức này. Bất luận là những cường giả cấp A này, hay là Vương Giao cũng là sự tồn tại mà bọn hắn cả đời cũng không có cách nào với tới. Cách chương